Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Cái này đối với Olivier Doss mà nói giống như nghiền chết con kiến. Robot bá vương phóng lên cao, là đòn pháo sông trời mà robot bá vương sở trường nhất. Nhưng mà Olivier Doss muốn làm cái gì? Robot bá vương từ trên trời giáng xuống, lúc này robot của đám người Ghana đều đã di động. Thoát khỏi bán kính chấn động của robot bá vương, chiêu này tuy rất bá đạo. Nhưng mà một chiêu thong thả ngu xuẩn đến như vậy, cũng làm cho robot bá vương ăn đau khổ, căn bản không đánh trúng người A. Tất cả đội viên Yabitan đang ở đại sảnh xem cuộc chiến, tập thể bỗng nhiên bắt lấy ghế dựa. Ầm ầm, một đám mây hình nấm thật lớn dâng lên, tuyệt chiêu thiên băng địa liệt, lực lượng khủng bố như cơn lốc thổi quét qua từng đợt sóng cao tầng tản ra. Mặt đất nổ tung giải phóng từng đạo khí lãng, giống như pháo cối khuếch tán mở ra. Thủy tinh cường hóa của các phòng đang xem cuộc chiến toàn bộ vỡ nát, mọi người như gặp động đất, chỉ có người Yabitan có chuẩn bị mới không bị hoảng hốt đến người ngã ngựa đổ. Sau một hồi lâu chớp lên mới bình ổn, khói bụi từ từ rơi xuống. Chỉ có một chiến sĩ robot đi ra, tên của nó là Bá Vương, chiến đội Ghana đoàn diệt toàn bộ chết hết không còn tên nào. Đây là chiến thần bất tử Olivier Doss, biểu tình đoàn đại biểu Ghana kiêu ngạo im bặt ngay lập tức toàn bộ hóa đá, mà trước hết hoan hô không phải người Yabitan, mà là người trong đoàn đại biểu Clark, kẻ ác còn cần kẻ ác đi chỉ. Lúc này đây lực rung động còn hung mãnh so với vương tranh, thần gió thể hiện ra kỹ thuật đã vô cùng kỳ diệu, nhưng mà Olivier Doss bóp chết tất cả khả năng, cho ngươi ngay cả cơ hội thưởng thức đều không có. Đầy đủ nghiền áp, pháo sông trời phối hợp năng lực X của Olivier Doss, hình thành thiên băng địa liệt. Năng lực X tuyệt đối vượt qua cấp C, nhưng ai cũng không biết đây rốt cuộc là dạng năng lực gì. Thời điểm nhân viên cấp cứu đi vào thì chính bọn họ cũng ói ra, phi công trong robot đã bị chấn nát, robot cũng bị tàn phá không chịu nổi, thân thể căn bản không thể thừa nhận sóng chấn động như vậy. Cuối cùng mọi người biết được thực lực chân chính của ông vua đứng đầu Yabitan, cũng là vì sao Yabitan thì muốn giành lấy cúp quán quân lần này, có được một người giống như thần là Olivier Doss, bất kỳ một cái đội ngũ đều có tin tưởng. Người như vậy ai có thể ngăn cản? Aslan có thể chứ, không biết, ai cũng không biết. Olivier Doss đi ra, thân thể hắn như là bất hủ, trải qua đánh sâu vào như vậy lại hoàn toàn không cảm thụ được, cho dù máy móc đều phế đi, đây là dạng tài liệu gì? Yabitan mạnh mẽ là mạnh mẽ, chỉ là bọn hắn làm thế nào để bồi dưỡng ra được chiến sĩ như vậy? Nháy mắt áp lực chuyển rời đến người trên người Aslan. Trận thứ nhất vòng tứ kết đã kết thúc với một cách rất chi gọi là, mang lại danh tiếng hung tàn cho Olivier Doss, đối mặt người hung ác xếp thứ nhất thiên hạ này, tốt nhất những người khác vẫn ít biểu hiện một chút, người Ghana đã phạm vào điểm kiêm kỵ của Olivier Doss. Thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa, mọi người thảo luận không phải là trận chiến sắp bắt đầu vào buổi chiều của người Maya cùng người Aslan, mà như thế nào để khắc chế Olivier Doss, hiển nhiên mọi người vẫn không nghĩ ra biện pháp. Vãi hàng, tên này đừng có hung tàn như vậy hay không? Khó giải a, rất nghịch thiên. Trương Sơn nhịn không được chém gió, có chút khoa trương. Lia lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Sơn. Không, góc truyện audio.com, cần kinh ngạc như thế, hắn không có mạnh như các ngươi đã tưởng tượng, năng lực ích hẳn là sóng chấn động cấp C phối hợp pháo sông trời hình thành hiệu quả trồng. Mà đầu óc của đám động vật Ghana chỉ nghĩ đơn giản toàn lực né tránh phạm vi pháo sông trời, ngay cả khiên năng lượng cũng chưa mở, mới bị trực tiếp đánh ngã. Olivier Doss dùng tư thế làm tịch làm bộ để che giấu chiêu hoa hòe của hắn. Lia nói, như cái tát thẳng vào mặt trực tiếp làm cho Trương Sơn câm miệng, chẳng qua Trương Sơn nghĩ lại dường như cũng là có đạo lý. Trận này ngoài mặt nhìn rất dọa người, nhưng cũng không có nghĩa là không có sơ hở. Trăm ngàn lần không cần coi Olivier Doss trở thành một tên lỗ mãng, hắn cố ý đến muộn, lại mở ra đoạt thiên chiến, tuyệt đối là đã tính toán tốt. Một vòng tiếp một vòng tròng lên, quả thật là có thực lực, một thương đánh chết thú hoang thép mang đến hiệu quả kinh sợ, vì hắn tạo cơ hội sử dụng thiên băng địa liệt. Nếu người Ghana thông minh một chút, không quá khinh địch, chỉ sợ Olivier Doss sẽ đau đầu, bằng tính năng của robot bá vương muốn đuổi theo người là rất khó. Asin Otis cười nói, nhưng dù sao phải thừa nhận về thực lực người này quả thật là đứng đầu, nhưng không cần thiết thần thoại hóa, các ngươi xem không phải đám người Aslan rất bình tĩnh hay sao? Vương Tranh cười cười không có tiếp tục đề tài này, tăng chí khí người khác diệt uy phong của mình hiển nhiên là không cần thiết. Nhưng Olivier Doss người này tuyệt đối không chỉ như vậy, nhưng mà chiến đội liên bang hệ mặt trời tạm thời không có động chạm, hơn nữa Yabitan còn phải vượt qua một cửa Aslan, đây cũng là chuyện không dễ dàng. Chết tiệt, càng nghĩ càng có đạo lý, không thể khống chế thói quen khinh địch này, người Ghana vừa đi lên nên phân tán, dùng tia laser treo hắn lên đánh. Mặc cho bá vương có thông thiên triệt địa cỡ nào cũng chỉ có thể bị treo lên đánh đến chết, hoặc là Olivier Doss cũng giống con thỏ chạy vào rừng cây, lấy tính năng bá vương ở trong rừng cây cũng không dễ dàng phát huy. Trương Sơn vỗ tay nói, càng là đạo lý đơn giản thì càng dễ dàng bị bỏ qua, khó khăn của hắn thấp hơn nhiều so với vương tranh. Lia nhấp một ngụm canh, thản nhiên nói. Không thể không nói, xem lại trường hợp đúng là dọa người một chút, cẩn thận phân tích từng bước, người Ghana hoàn toàn là bản thân muốn chết. Lấy thân thể nhân loại, vô luận ngươi là người có năng lực ích mạnh đến cỡ nào, sau một chiêu này chỉ sợ cũng hết sức dương cung. Người Ghana thật là tự bọn hắn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chẳng trách được người khác, khó trách người ngoài hành tinh chỉ có vận mệnh bị nhân loại thống trị, đã thế còn chơi trò tâm nhãn, thật sự là kém cách xa vạn dặm. Đến lúc này, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trình độ không cách xa như vậy, ai che giấu đủ sâu, người đó mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Cho nên thích nổi bật gì đó, phải đoạt giải quán quân, đều là chết trong lúc biểu diễn trên đường. Nhưng không ngờ Lia lại khen vương tranh, đây là tiết tấu gì? Olivier Doss lộ ra răng nanh, vừa rồi Yabitan đã bày ra khí phách đoạt giải quán quân, dẫn đầu tiến và bán kết, đổi một đội ngũ khác có thể sẽ cao hứng quên hết tất cả, nhưng đối với đế quốc Yabitan mà nói thì đây là đương nhiên. Trận thứ hai, chiến đội đế quốc Aslan vs chiến đội đế quốc Maya. Người khác có thể sẽ kiêng kỵ đế quốc Aslan, nhưng mà người Maya sẽ không, làm đại. Góc truyện audio.com biểu cho một trong các thế lực có lực lượng cao cấp nhất ngân minh, người Maya không e ngại bất kỳ quốc gia nào, giống Atlantis, người Maya cũng có riêng một ngọn cờ. Mà về nội tình lẫn bối cảnh văn hóa của bọn họ. Cách chương.